Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chúng ta tới tạo một cái chùm phản diện a. Adam cùng Eva vốn là thân mật vô gian hai người, một bản tiểu hoàng sách vì bọn họ mở ra thế giới mới đại môn. Này cũng không phải cái gì đột ngột sự tình, bởi vì cái gọi là Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Quan hệ của hai người chẳng qua là từ thân mật nhất bằng hữu phát triển thành người yêu. Sinh hoạt trạng thái cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Chính là từ đây nhiều một hạng tiểu hoàng sách thực tiễn hoạt động. Hai người vẫn tại tàng thư các đọc sách, học tập tri thức, làm lấy thực tiễn, bọn hắn đều đem học tập chuyện này quán triệt rất khá. An Lâm cảm thấy đây mới là nhân loại nên có bộ dáng. Adam cùng Eva tại kho lúa bên trong tìm được hạt giống, thử gieo hạt các loại lương thực. Bọn hắn cũng không còn cả ngày ăn quả, mà là tìm một chỗ phòng bếp, mình nhóm lửa làm đồ ăn. Lần thứ nhất nếm đến ăn đồ chín tư vị, bọn hắn cũng sẽ lợi dụng công cụ, đem xung quanh cây cối cưa đứt, chế tác các loại đồ gỗ. Về sau, bọn hắn tại thư tịch bên trên biết tiểu hoàng trên sách ghi chép sự tình, hẳn là trong truyền thuyết chuyện phòng the. Hai người bọn họ cũng chuyện đương nhiên trở thành vợ chồng. Chỉ bất quá cũng không biết làm như thế nào bái đường. Thế giới này liền thừa hai người bọn họ a, lại không có cha không mẫu, mà lại trên sách nói đủ loại người đều không thấy. Cái này bái đường nghi thức thật đúng là làm không được. Trực tiếp động phòng còn tạm được. Adam, ngươi nói chúng ta ra đời thời điểm ôm chúng ta, có thể hay không chính là chúng ta phụ mẫu? Eva chính nhìn xem sinh vật di truyền học, phía trên lại từ di truyền góc độ nói rõ họ hàng gần ở giữa không thể kết hôn đạo lý. Nếu như cha mẹ của bọn hắn là cùng một cái, hai người là huynh muội, vậy phiền phức liền lớn. Nghĩ đến đây, Eva liền không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Sẽ không, Eva, ngươi quên chúng ta trong mộng xuất hiện cảnh tượng sao? Cái kia nữ thế nhưng là có màu vàng cánh, tóc cũng là màu vàng, cùng chúng ta hoàn toàn không phải một chủng tộc. Còn người nam kia, căn bản là không có ta đẹp trai mà. Chênh lệch như thế lớn, từ di truyền góc độ tới nói, làm sao có thể sinh ra ta và ngươi người hoàn mỹ như vậy? Adam trong tay chính bưng lấy một bản chủng tộc gen truyền lại học thư tịch, bình chân như vậy mở miệng nói. Tàng thư các bên ngoài, An Lâm nghe lúc này vén tay áo lên, liền muốn xông đi vào đánh người. Lão tử không có ngươi đẹp trai. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết vì cái gì bông hoa hồng như vậy. Nhưng mà, hành động như vậy, bị Hina cười ngăn trở. An Lâm người khổng lồ. Adam nói đến cũng không sai. Hắn xác thực so ngươi đẹp trai nha. Đẹp trai, An Lâm khó thở, nhìn một cái trong tàng thư các Adam kia gương mặt tuấn mỹ. Cả giận nói, đẹp trai đỉnh cái dám dùng. Hắn không có ta như vậy có khí chất. Bây giờ thế giới này, khí chất mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, hắn cũng chỉ nói so ngươi đẹp trai, cũng không có nói so ngươi có khí chất a. Ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Hina nháy xinh đẹp con ngươi, tiếu tiếu nhìn qua An Lâm. An Lâm nghe vậy sững sờ. Đúng vậy a, ta tức giận như vậy làm cái gì? Các loại, giống như có chỗ nào không đúng. Thời gian tiếp tục gia tốc, Adam cùng Eva cũng học được càng ngày càng nhiều tri thức. Không bao lâu, Eva bắt đầu mang thai. Adam cũng xung là một cái hảo trượng phu nhân vật. 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, Adam vì đỡ đẻ bận trước bận sau. Lý luận tri thức là có, nhưng là thực tiễn quá trình lại là lần thứ nhất. Rốt cục, thế giới này nghênh đón cái thứ nhất thuần tự nhiên nguyên sinh thái đản sinh nhân loại, là một cái nam hài. Ô ô ô, Adam, đau chết mất, không nghĩ tới sinh con khổ cực như vậy. Về sau chúng ta không sinh hài tử có được hay không? Eva một bên khóc vừa lên tiếng nói. Tốt, ta nghe ngươi. Adam trọng trọng gật đầu. Kỳ thật khi hắn nhìn thấy Eva khàn cả giọng bộ dáng, liền đau lòng đến không muốn không muốn. Adam là yêu Eva, cho nên hắn cũng không muốn để Eva thống khổ như vậy. An Lâm cùng Hina nghe xong, lập tức khẩn trương đến không muốn không muốn. Các người bình tĩnh một chút, Awi. Nếu là không tiếp tục sinh con, nhân loại liền muốn diệt tuyệt a. Adam, đem hài tử cho ta ôm một cái. Eva yếu âm thanh mở miệng nói. Adam chần chờ một lát, vẫn là theo lời đem hài tử phóng tới Eva trong ngực. Eva ôm hài tử, nhìn qua kia thân thể nho nhỏ, nghe kia thanh thúy tiếng khóc, trên mặt hiện ra cười ôn hòa ý. Trước đó vẻ lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Cả người đều tươi đẹp rất nhiều. Adam, hài tử thật đáng yêu. Chúng ta về sau tiếp tục sinh con đi. Eva cười nói. A, Adam sững sờ, nhìn thẳng Eva, lại thấy được Eva vẻ mặt thành thật bộ dáng, không khỏi nhẹ gật đầu. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Trong lòng của hắn lại tại oán thầm nói. Nữ nhân, như thế giỏi thay đổi sao? An Lâm cùng Hina trùng điệp thở dài một hơi. Chủng tộc loài người diệt tuyệt nguy hiểm, rốt cục giải trừ a. Adam, ngươi nhìn cái này hài nhi. Đây mới là chúng ta ở trong sách nhìn thấy hài tử vừa mới ra đời bộ dáng. Eva trên mặt đột nhiên lại có không giảng hòa hoang mang. Nhưng là ta hồi tưởng một chút chúng ta ra đời thời điểm, vóc dáng liền đã rất lớn, căn bản không phải cái này hài nhi bộ dáng. Đây cũng là vì cái gì đây? Khả năng Adam cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, cho nên mở miệng qua loa nói. Khả năng chúng ta là đặc biệt đi. Chúng ta là trời cao ban cho sinh mệnh, là vĩ đại sinh mệnh. Eva bị Adam những lời này làm vui vẻ, tạm thời cũng yên tâm nghi vấn trong lòng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, Eva liền sinh ra 9 đứa bé. 5 nam tứ nữ, lại về sau. Vô luận Adam và Eva cố gắng như thế nào, đều không thể tiếp tục sinh dục. Chuyện này kỳ thật cũng không phải Hina nhúng tay. Nàng ước gì Eva sinh nhiều một chút. Đây hết thảy chỉ sợ đều là thiên ý. 9 đứa bé hợp thành 4 cặp tình lữ, còn có một cái độc thân cầu. Eva mặt có thần sắc lo lắng. Nàng còn nhớ rõ trong một quyển sách viết họ hàng gần không thể kết hôn đạo lý. Nhưng là cái kia nữ tử thần bí gần nhất lại báo mộng cho nàng, nói là đã bỏ đi họ hàng gần sinh dục mang đến ẩn hình gen mặt trái tính trạng. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cuối cùng, Adam lại tại tàng thư các cách tầng, phát hiện mỗ vốn kỳ quái sách. Trên sách có một nhóm màu vàng chữ, Thái Thanh luyện thể quyết, vượt qua về sau. Hắn mới quá sợ hãi, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được công pháp trong truyền thuyết. Cái kia có thể để cho người ta đắc đạo thành tiên, bị vô số thư tịch chỗ đề cập tu tiên công pháp. Từ đây, nhân tộc rốt cục bắt đầu đạp lên tu tiên con đường tu luyện. Thế giới địa phương còn lại, 9 đại tộc đã chậm rãi lục lọi ra tu luyện tăng cường con đường của mình. Bọn hắn cơ hồ mỗi một cái đều có thể tu luyện. Dục linh kỳ cường giả cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện. Làm đã từng thế giới bá chủ khủng long, đã bị ngược đến hoài nghi long sinh, phạm vi thế lực kịch liệt suy yếu. Bọn chúng từ xưng bá hải lục không, lưu lạc làm sống tạm tại một chút nguyên khí chẳng phải nồng đậm địa phương, trở thành 9 đại tộc sinh linh thí luyện đối tượng. Cái thân phận này chuyển biến, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Bọn chúng bắt đầu phát hiện mình ngoại trừ thân thể trắng một chút, giống như liền không có cái khác ưu điểm. 9 đại tộc bên trong, long tộc, cánh đen tộc, chân ma các loại, bắt đầu xuất hiện tự mãn tự đại cảm xúc. bọn hắn tự nhận là vô địch thiên hạ, đánh khủng long không có ý nghĩa. Bắt đầu đem ánh mắt chuyển di từng cái chủng tộc ở giữa, bởi vì một chút mâu thuẫn bắt đầu xé bước, cuối cùng mâu thuẫn bộc phát, mở ra chín đại tộc đại chiến. Thôi đi, nhìn bọn hắn đắc ý dạng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Hina hét lên miệng nhỏ, trên mặt có bất mãn, rất rõ ràng đối với loại này không hài hòa chiến đấu rất là xem thường. Dạng này cũng không tệ, đánh nữa đấu mới có thể có càng lớn đột phá. An Lâm cũng không phải rất để ý, mở miệng cười nói, như thế thích chiến đấu. Hina nhếch miệng lên, đôi mắt đẹp hiện lên linh động ánh sáng. Vậy ta liền để bọn chúng chiến cái thoải mái. An Lâm trong lòng có dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Bọn hắn không phải nhàn nhức cả trứng sao? Vậy ta liền đến cho bọn hắn tạo cái chùm phản diện. Hina vui tươi hớn hở mở miệng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,